thiếu soái trở về. Chương 1364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1364. Mặt khác, Trần Ninh xuất thân từ nhà giàu, cầm kỳ thi họa 011 sẽ không một thứ không biết không gì không giỏi. Trần Ninh làm sao có thể nhìn thấy lầm, tặng một bộ hàng giả cho ân sư chứ? Tần Hán Đông nghe vậy cũng trợn tròn mắt, ông run rẩy hỏi, thư pháp đó cha đã bán rồi. Cha đã bán 3.000. Nếu đó là thật, giá trị bao nhiêu? Vương Uẩn nói, bản vẽ của Ngô Tông Sư ở phòng đấu giá đều là giá trên trời. Bộ bản vẽ này là tác phẩm đỉnh cao của ông ấy. Ngay cả hạng lão cũng đã siêu tầm qua. Có thể dùng vô giá để hình dung. Thật muốn nói một cái giá, vậy con dự đoán giá trị ít nhất là 80 triệu. 80 triệu. Tần Hán Đông nghe vậy huyết áp tăng vọt, thiếu chút nữa ngất xỉu. Đồ vật trị giá 80 triệu đồng lại bị ông bán với giá 3.000 đồng. Tần Hằng cùng Vương Uẩn vội vàng đỡ lấy lão ra, đều khẩn trương hỏi, cha, cha không sao chứ? Ngực Tần Hán Đông vội vàng lên xuống không ngừng, giống như gấp đến không thở nổi. Ông gian nan nói, Hoàng Tam, mau, mau đi tìm người dâu mép đó, đem bức tranh của chúng ta mua về. Hoàng Tam khóc không ra nước mắt. Lão gia, người dâu mép đó là người chúng ta tìm kiếm trên đường phố cổ. Ông ta không có gian hàng, cũng không có cửa hàng, thậm chí chúng ta cũng không biết tên ông ta. Hiện tại ông ta dự đoán sớm chạy không còn bóng dáng. Chúng ta tìm như thế nào? Tần Hán Đông nghe vậy, vừa hối hận, lại sốt ruột, tự trách quá mức. Thế nhưng hai mắt tối đen, ngắt xỉu ngay tại chỗ. Tần Hằng và những người khác đều hoảng hốt. Cha, mau, đưa cha đến bệnh viện. Trần Ninh xử lý xong công vụ, sau đó tháo mặt nạ kỳ lân ra, thay quần áo bình thường, khiêm tốn từ phủ đô đốc đi ra. Ven đường, Điển Trử đã sớm lái một chiếc xe màu đen. Chờ đợi lâu, Trần Ninh mở cửa lên xe, ngồi xuống ghế sau. Điển Trử cung kính hỏi, thiếu soái, chúng ta đi đâu? Trần Ninh thản nhiên nói, trở về khách sạn Crystal Palace. Điển Trử nói, vâng. Ngay sau đó, Trần Ninh trở về khách sạn Crystal Palace. Tống Sinh Đình và Đồng Kha, Tống Thanh Thanh đang ăn cơm tối. Tống Sinh Đình thấy Trần Ninh trở về, vội vàng nghênh đón, cởi áo khoác âu phục cho Trần Ninh. Sau đó dặn nhân viên phục vụ thêm một đôi đũa cho Trần Ninh. Tống Thanh Thanh tò mò hỏi, cha ơi, hôm nay cha đi đâu vậy? Trần Ninh mỉm cười nói, hôm nay cha đi làm nha. Trước đây không phải đã nói sao, cha sau này phải làm việc ở thủ đô. Tống Thanh Thanh a một tiếng. Tống Sinh Đình dịu dàng hỏi, chồng, anh nghỉ ngơi lâu như vậy, bây giờ trở lại làm việc, còn quen chứ? Trần Ninh khế cười nói, vẫn ổn. Trần Ninh không nói vị trí và nội dung công việc của anh ở thủ đô. Tống Sinh Đình cũng không chủ động hỏi. Mọi người vừa ăn cơm vừa trò chuyện về gia đình. Bỗng nhiên, điện thoại di động của Trần Ninh vang lên. Cách Trương.